Chương 326, xì cả củ trợ rút. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 326. Xì cả củ trợ rút nguy rồi đồng thời bạo phát tinh thần năng lượng cùng xạ dị gẳng nhãn lực. Có thể dùng ủ trí hạ nguyệt ở đối mặt những cái này nhằm nhận thôn nì dạ tiến công thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm tránh né năng lực. Mắt thấy những cái này nhằm nhận thôn nì dạ công kích, liền muốn rơi vào trên người của mình. Uchiha Nguyệt mạnh mẽ không chế được thân thể một tay kết ấn, cuối cùng là tại nơi chút nham nhận thôn nỉ giả tiến công mà đến trong nháy mắt, khó khăn lắm tránh thoát sự tiến công của bọn họ. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu phi thường miễn cưỡng sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh né, thật vất vả tránh thoát những cái này nham nhận thôn nỉ giả tiến công, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng, những cái này bảo vệ mình ám bộ có thể đến đây cứu trợ thời điểm. Ai nghĩ một gã thượng nhẫn cấp bậc nhằm nhận thôn nì ra, đột nhiên buôn tập đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt bá trong nháy mắt. Tên kia nhằm nhận thôn thượng nhẫn liền tới đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, càng là khống chế được trong tay phi tiêu, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước ngực để lại một vết thương. Nhờ có ủ chỉ hạ nguyệt vẫn luôn sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, bằng không tên kia nhằm nhận thôn thượng nhẫn đánh tới, rất có thể trực tiếp thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Thế nhưng, coi như là đỉnh phong trạng thái Uchiha Nguyệt, phải đối mặt một gã thượng nhẫn cấp bậc nì ra, đều có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Hiện nay, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao cực độ nghiêm trọng, xa gì gẳng nhãn lực càng là còn dư lại không có mấy, muốn phòng ngự ở một gã thượng nhẫn cấp biệt nhằm nhận thôn nì giả tiến công, nhất định chính là khó như lên trời vạn hạnh chính là... Tên kia nham nhận thôn thượng nhẫn chỉ là ở Uchiha Nguyệt trước ngực để lại một vết thương, chật thì có bóng tối bộ phận đến đây trợ giúp Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt xuất hiện, quả thực giống như là mở ra quần thể trào phúng giống nhau. Sau đó, những cái này đánh tới nham nhận thôn nì ra, lại không để ý chút nào ám bộ tiến công, chỉ là đem lực chú ý rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, xem bộ dáng là chuẩn bị chạm sát Uchiha Nguyệt ở chỗ này. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt lâm vào trong nguy nan, Uzuma Kikotina cắn chặt hàm răng, kéo chịu đến bị thương nặng thân thể, liền tham dự vào chiến đoàn trong. Chỉ tiếc, những cái này nham nhận thôn nỉ dạ số lượng nhiều lắm, hơn nữa nham nhận thôn thi phóng ảo thuật bị phá giải về sau, càng là giải phóng ra ngoài hơn 10 tên nham nhận thôn nỉ dạ. Còn Uchiha Nguyệt một phe này, coi là xù nạ phái tới những cái này ám bộ, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Cho nên, những cái này nham nhận thôn nỉ dạ cơ hồ không có hao tổn phí cái gì khí lực, đã đem Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kikotina đám người vây quanh ở trong đó. Hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị tiêu diệt hết Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kikotina đám người bộ đội. Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngắm nhìn bốn phía, Uzuma Kikotina chứng kiến nhóm người mình bị nham nhận thôn nỉ dạ bao vây lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chỉ là, chứng kiến Uchiha Nguyệt ngược đổ máu, Uzuma Kikotina không khỏi hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, Nguyệt, ít nhiều người, chúng ta thành công phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật. Thế nhưng, ngươi bây giờ thương thế không sao chứ? Nếu là vì phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ ảo thuật, để cho ngươi trọng thương ở nơi này, cũng có chút không đáng giá. Kikotina, thương thế của ta ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng là chúng ta phải đối mặt thế cục có chút không ổn a. Nghe được Uzuma Kikotina, Uchiha Nguyệt rất nhanh vì mình xử lý hạ bộ ngực vết thương, nói ra, hiện tại, chúng ta bị nhằm nhận thôn nỉ dạ vây khốn đến nơi này, nếu là không có viện quân đến đây tiếp. Viện, chúng ta rất có thể toàn quân bị diệt. Kikotina, ngươi còn có thể khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ chiến đấu sao? Giả như ngươi có thể khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ chiến đấu, chúng ta liền chuẩn bị đột phá vòng vây đi. Nguyệt, xin lỗi, ta không có cách nào khác dùng lại dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uzuma Kikotina không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, mới vừa vì để cho những cái này nhằm nhận thôn nì dạ phân thần, ta mạnh mẽ khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ chiến đấu, hiện tại đã không có lực lượng lại bạo phát cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Lúc này, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ phá vây rồi mặc kệ thế nào, Nguyệt, ta đều phải bảo vệ ngươi đi ra ngoài phải đi nói, liền cùng đi đi ngay vậy. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, chợt liền chuẩn bị ứng phó trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nì ra. Ngay sau đó đột nhiên có vài tên nham nhận thôn nỉ dạ đánh tới, để ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ toàn bộ đề phòng rồi lên. Thế nhưng, sẽ ở đó chút nham nhận thôn nỉ dạ tiến công mà đến trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ hai người phát hiện, những cái này nham nhận thôn nỉ dạ hàng đầu mục tiêu, cư nhiên không phải là mình hai người, ngược lại là những cái này bảo hộ tại bọn họ bên người ám bộ cực kỳ hiển nhiên. Những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ mục đích là muốn trước diệt trừ ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên người ám bộ. Như vậy bọn họ thì có cơ hội bắt giữ ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ. Hai người. Ủ chỉ Hạ Nguyệt xạ gì gẳng, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ, tại nơi chút nhằm nhận thôn nỉ dạ xem ra vô cùng chân quý. Cho nên, chỉ cần có thể nói. Những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ liền chuẩn bị bắt giữ ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Hiện tại, những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ vốn là chiếm cứ phía, tự nhiên là có nắm chặt bắt giữ ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Bất quá, những cái này thủ hộ ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bên cạnh ám bộ, ngược lại là nhìn thấu những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ mục đích. Thân là ám bộ, bọn họ sớm đã có bỏ mình giác ngộ cho nên. Giữa lúc những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ đánh tới thời điểm, thủ hộ ở ủ trí Hạ Nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ bên người ám bộ, toàn bộ liều chết chiến đấu. Nhưng mà, nhằm nhận thôn nỉ dạ số lượng nhiều lắm, trong đó thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ càng là có 10 tên tà hưu. Sau đó, sẽ ở đó chút ám bộ liều chết tiến công thời điểm, những cái này nhằm nhận thôn thượng nhẫn toàn bộ phối hợp đến cùng một chỗ, cư nhiên ở ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Tiêu diệt hết ủ chỉ Hạ Nguyệt bên người ám bộ hơn nữa, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ ở ngắn ngủi 5 phút đồng hồ trong lúc kích chiến, trên người đều hứng chịu tới bất đồng trình độ thương thế. Chật, đang nhìn hướng những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thời điểm, ngay cả ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ cũng không khỏi nở nụ cười khổ, tràn đầy hãy này nói ra, Nguyệt, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi cờ tì nạ. Nói như ngươi vậy không hề giống ngươi chợt nghe ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, lạnh lùng nói, bất quá là nhằm nhận thôn một ít tiểu nhân vật, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự không đối phó được bọn họ sao cờ tì nạ, lên tinh thần tới coi như là chết trận ở cổ nổ hạ thôn. Bên trong, chúng ta cũng không cần bị những cái này nhằm nhận thôn ra hỏa bắt tù binh trở về ta biết rồi, Nguyệt ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời. Tự ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong con ngươi lại bốc cháy lên chiến ý, tiếp lấy nàng liền chuẩn bị ở chỗ này cùng đi ủ chỉ Hạ Nguyệt tử chiến. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ Hạ Nguyệt càng là yên lặng suy tính phá vòng vây phương pháp, nhưng là tại nơi chút nhằm nhận thôn nỉ dạ vây công phía dưới, ủ chỉ Hạ Nguyệt đang suy tư thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm manh mối. Đặc biệt nhìn trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ, từng bước lai thời điểm. Ủ chỉ Hạ Nguyệt thần sắc trong mắt đều hơi lộ ra giằng co. Thế nhưng sẽ ở đó chút nham nhẫn thôn nỉ dạ, chuẩn bị muốn bắt giữ ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh đi tới ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên cạnh mà cá nhân, chính là ý nổ xịp trổ tổ ba người bên trong nạ dạ xỉ cả cụ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.